Chương 4. 1664 không cần người sống. Nhưng mà, những thứ này tiểu lam hỏa, nguyên bản là không khác biệt công kích, một cảnh phong nằm dạp trên mặt đất, xê dịch khó khăn, tự nhiên là rất khó không bị đánh trúng. Liên tục mấy đóa lam hỏa ở trên người hắn nổ tung về sau, một cảnh phong không chịu được tức giận hừ lên tiếng, nghiêm nghị gọi nói, tiểu mục ngươi này nghịch nữ ngươi dám như vậy đối phụ thân của mình. Tiểu mục mắt điếc thai ngơ người này kêu gào, lam linh tịnh hỏa liên tục không ngừng mà hiện lên đi ra, vô số đóa lam sắc hỏa diễm, che khuất bầu trời ở giữa không trung tạo thành một bộ tinh vân. Tại tiểu mặt than bàn tay trắng non kéo nhẹ ở giữa, chất hướng xuống thẳng rơi mà đi. Lam sắc hỏa diễm rất là thông linh, phảng phất mọc thêm con mắt, chỉ hướng người áo đen đập lên người đi. Trong chấp nhoáng cũng đã đem hơn 10 tên thiên vận đệ tử đập sập trên mặt đất. Bốn phía mộc gia con cháu nghe tiếng tinh thần đại chấn, từng người cầm linh khí ra sức chém giết, liều mạng phản kích trở về. Loại thời điểm này không phản sát còn chờ cái gì đâu, cơ hội ngàn năm một thở, bỏ lỡ sẽ không còn có. Một chốc lát này, mộc gia các đệ tử, cu nở dê bị người giết được từng cái huyết tính nổi lên. Căn bản không cần một cảnh nguyên bọn người lại hành chỉ huy. Những thứ này mộc ra các đệ tử tự động tạo thành từng nhánh tiểu đội, phối hợp với nhau phóng tới những cái kia xui xẻo thiên vận người áo đen. Mộc ra các đệ tử phối hợp lần tuy rằng không quá đủ, nhưng tốt vào lúc này, song phương đi qua một phen chiến đấu về sau, thực ra QNZ tất cả đều tình trạng kiệt sức. Thiên vận người bị tiểu thái tử phi một đoàn người đè ép, chỗ nào có thể phát huy ra nửa thành lực lượng. Thế là mộc ra các đệ tử thư A cơ phi tốc phản kích. QNZ không quan tâm cái gì trường pháp không trường pháp, đạo nghĩa không đạo nghĩa, mấy cái vây công một cái, loạn quyền hành hung một trận, thẳng đến đem người tiêu diệt mới thôi. Tiêu Mục lanh mắt đứng ngoài quan sát, đứng tại phía ngoài đoàn người, chậm chậm dạo bước hướng về một tinh trần phương hướng đi tới. Nửa đường căn bản không có một cái thiên vận đệ tử có can đảm vọt tới trước mặt nàng muốn chết. Trên thực tế, phàm là có không có mắt muốn đi trước mặt nàng nhảy nhót, căn bản không cần nàng động thủ, sớm tại ba trượng ở ngoài liền bị Mặc Liên Phượng Sâm bọn người cho viễn trình giải quyết. Tiểu thái tử phi một mặt vẻ băng lãnh, dẫm lên đầy đất huyết hoa, chậm rãi đi vào một tinh trần trước mặt, thò tay tiếp nhận hắn ôm mẫu thân bài vị. Tiểu kiều. Một tinh trần có chút nhẹ nhàng thở ra, còn không tới kịp mở miệng nói chuyện, trong miệng liền bị nàng trong nháy mắt ném đi khỏa trị liệu đan. Tiểu một cụp xuống cái đầu nhỏ, lộ ra một nửa tế bạch cổ. Nhưng gặp nàng ánh mắt cực kỳ chăm chú, chậm rãi từ trong tay háo móc ra một khối khăn lụa, cẩn thận xoa xoa linh vị phía trên nhiễm đến hai giọt huyết dịch. Tỉ mỉ dọn dẹp sạch sẽ, tay nhỏ tại cái kia trên linh bài nhẹ nhàng phủ một lần. Quay người thời khắc, thần sắc đạm mạc thanh lanh nói, toàn bộ ngay tại chỗ giết chết. Không cần một người sống. Là vô số đạo bóng đen lĩnh mệnh mà đến, phi tốc xông vào trong vòng chiến, bắt lấy người áo đen chính là ba đao hai kiếm, loạn kiếm thẳng hướng đầu lâu chém tới. Linh lực răng khắp nơi ở giữa, vô số tên xui xẻo thiên vận đệ tử lúc này ngã xuống đất không dậy nổi. Mộc gia các đệ tử nắm đao trong tay đao kiếm kiếm, có chút ngẩn ngơ lùi qua một bên. Bởi vì tràng diện thượng đã chớ cần bọn họ đám này nhược kê động thủ. U đình vệ tiếp thủ diện sát nhiệm vụ, cấp tốc hành động, quả quyết xuất kích. Chân chính là không đến trong chốc lát, thái thịt chặt dưa, lúc này liền tiêu diệt nhiều hơn phân nửa thiên vận đệ tử. Một tên U đình vệ đá văng ra chân mình cái khác thiên vận đệ tử, xoay người thời khắc, trong tay lăng lệ mũi kiếm, mở ra sau lưng một tên người áo đen hầu miệng, nhanh như thiểm điện hàn quang vút qua, để người cơ hồ có chút hoa mắt.